Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, thần thương thủ quyết đấu. Hoàn Đâu từng có lúc đã bị qua dạng này nhục nhã. Cho dù hắn từ Trung Nguyên hoảng hốt trong đêm giơ lên xe châu chạy trốn. Trên đường đi gặp được bộ lạc, nơi đó thủ lĩnh, nghe hắn danh đều phụng làm khách quý. Một vòng phòng nhã tọa, nhưng hôm nay mình bị cột vào trên giá chữ thập không nói. Đầu còn bị một đám người quen biết cũ không ngừng mò. Hoan Đầu thật sự là không biết mình đầu này có cái gì tốt mò. Chẳng lẽ kiểm tra có thể loại trừ vận rủi sao? Mãi đến Hoan Đầu nghe được mỗ hai vị chư hầu ngôn luận. Sờ sờ khoái hoạt gánh chịu. Đem chính mình không sung sướng đều hoàn toàn mang đi tương đương. Các chư hầu cho rằng kiểm tra chiến bại Hoan Đầu có thể để cho Hoan Đầu biến đến không sung sướng. Căn cứ cao tử định luật, không sung sướng đồ vật sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Ngu ngơ cùng ngu ngơ kiểu gì cũng sẽ ngõ hẹp gặp nhau. Như thế chính mình không sung sướng liền sẽ tái giá đến Hoan Đâu trên thân. Vì vậy chính mình liền có thể đạt được vận khí tốt. Lúc này, Xích Tùng Tử đi bọn hắn cũng nghe tiếng mà đến. Thấy được Hoan Đâu, Xích Tùng Tử nhìn thấy cả người là huyết Hoan Đâu. Cùng năm đó cái kia lão trang bức hàng hoàn toàn khác nhau. Cái này đầu đầy vết máu. Bao tương nhiều năm rồi a. Có nhiều xa xưa. Thương Chu hay là Thượng Chu. A Tái có thể rất có trách nhiệm nói cho những người khác. Đây là đường ngu. Đều bàn đổ máu. Hoan Đầu bị mọi người dơ lên. Tựa như là một mặt đại chiêu bài. Hồng Châu quân đoàn bắt đầu khua chiêng gõ trống. Bọn hắn trên đường đột phá rất nhiều sơn dã, tại những cái kia chạy đến tụ hợp, còn không biết nơi này phát sinh bao vây chiến tam miêu các chiến sĩ đến nơi trước đó. Hồng Châu các chiến sĩ đã trước một bước đi tới Ba Lăng Thành ở ngoài. Từ đêm tối đến nửa đêm, từ nửa đêm đến sao kim xuất hiện, tại cái kia tròm kim ngưu ánh sao bên trong, chói mắt sao kim nổi lên, tại cái này bình minh bay lên trước đó. Lé ra, tiên cáo ban ngày chi thần sắp đến. Vạn vật cầm tư trong màn đêm thức tỉnh. Tại ban ngày bên trong nghênh đón ánh sáng. Mênh mông đại quân áp cảnh. Tại lúc tờ mờ sáng từ đồi núi mặt phía bắc xuất hiện. Thái dương quang huy bên cạnh tỏa ra Hồng Châu mỗi một cái chiến sĩ. Bọn hắn tiễn ảnh tại bình minh chiếu rọi. Từ trên gò núi lôi kéo đi ra ngoài. Một mực kéo dài đến mặt phía nam tòa kia thành lớn trước. Núi kêu biển gầm chúc mừng thanh âm, so với đột ngột mà đến gà gáy càng khiến người ta chấn sợ. Tam miêu dân chúng từ ngủ trong mộng mãnh liệt bừng tỉnh. Bọn hắn vội vàng hấp tấp mang vào gia thú, tùy tiện từ bên mình bắt lấy đơn sơ vũ khí. Các lão nhân lẫn nhau nâng, bọn nhỏ đi trước một bước leo lên đầu thành. Lưu thủ các chiến sĩ cảm thấy mình tim đập càng phát ra kịch liệt. Cái kia cỗ dự cảm không tốt trong mắt bọn hắn rốt cục trở thành sự thật. Hồng Châu chiến sĩ, đứng quay lưng về phía bình minh, đắm chìm tại hừng hực sôi trào thần quang bên trong. Xuất hiện tại tuyệt vọng tam miêu dân chúng trước mắt, lưu thủ tam miêu dân chúng, thấy được bọn chúng những cái kia đi ra ngoài truy kích thủ lĩnh. Đại Hòa Bộ, Hắc Hổ Bộ, những cái kia bình thường dũng mãnh không gì sánh được đại thủ lĩnh. Lúc này đều máu me đầy mặt, ủ rũ bị người xua đuổi lấy, đi tới Ba Lăng Thành phía dưới. Sau đó dùng bọn hắn bi thương nhất ngữ khí, bắt đầu khuyến cáo những này lưu thủ dân chúng, để bọn hắn lúc này khai thành đầu hàng. Có người chỉ hướng phương xa, phát ra hoảng sợ hô to, vì vậy tam miêu dân chúng một điểm cuối cùng chiến ý đều hỏng mất. Bọn hắn cái kia xem như thứ nhất mưu sư cùng nhất đại hắc thủ Hoan Đâu đại nhân. Lúc này bị cao cao cột vào trên giá chữ thập. Trong đám người bị nâng rất cao. Tóc tai bù xù nhắm mắt ngậm miệng. Không biết là chết hay là tức bất tỉnh. Hồng Châu người thanh âm so với đại phong còn muốn lớn. So với sóng lớn vỗ vào thanh âm còn cao hơn. Tam miêu dân chúng có thể nghe được. Hồng Châu người cao giọng la lên để bọn hắn khai thành. Mãi đến có người từ trong đám người đi ra, cái kia lại là bọn hắn đế quân, Bạch Miêu đế trong đám người đi ra, bắt đầu phát biểu chiêu hàng diễn thuyết, tạ ơn mời, người phải có lễ phép. Trước nói tạ ơn mời lại thổi bức. Tạ ơn mời, người tại Hồng Châu, vừa xuống xe châu, tư tưởng giáo dục vừa kết thúc, miễn cưỡng có rảnh trở về chiêu hàng. Bạch Miêu Đế mở mắt nói lời bịa đặt, bắt đầu chịu lấy mặt mũi tràn đầy máu ứ động làm tuyên truyền. Ngoặc kép, Hồng Châu chiến sĩ là một đám có được nhân nghĩa đạo đức chiến sĩ. Bọn hắn phi thường nhiệt tình. Chấm ngoặc kép, Bạch Miêu Đế đối Tam Miêu dân chúng bày tỏ. Đi qua ta là bị Hoan Đâu tên yêu nghiệt này chỗ lừa gạt. Bị hắn giao động hoa tay che đậy con mắt. Hiện tại mình đã khắc sâu nhận thức đến đã từng sai lầm. Kiên quyết đầu hàng, nhất định phải đi tại chính xác trên đường. Vân Tái nghe Bạch Miêu Đế cái này diễn thuyết, cảm giác có chút không đúng vị. Giống như là đem Hồng Châu miêu tả thành nhân vật phản diện một dạng. Vì vậy Vân Tái hiểu được Bạch Miêu Đế đối với mình ta nhận thức cùng tỉnh lại hẳn là không đúng chỗ. Vì vậy để cho người ta đem Bạch Miêu Đế dẫn đi ăn tốt ăn quả đấm to. Theo sau A Tái tự thân lên trận, tiến hành chiêu hàng hoạt động. Một tay chỉ vào ba lăng thành bên trong còn sót lại vài cái thủ lĩnh. Lớn tiếng hạ đặt tối hậu thư. Người tốt, thân ái Tam Miêu dân chúng. Không biết các ngươi khai thành thời gian là buổi sáng hay là buổi chiều. Lão tử vội vàng treo cổ Hoan Đâu các ngươi cho ta nhanh lên. Có lễ phép người, hiểu được tiên lễ hậu binh. Vân Tái tiến hành cảnh cáo. Theo sau đe dọa, bày tỏ các ngươi có thể chống cự. Chúng ta cũng không biết động thủ. Cùng lắm thì dẫn động đình chi thủy mãnh rót ba lăng thành. Pha được ba tháng. Để cho các ngươi tất cả đều biến thành kinh nghiệm cộng ba dán đi bút mực. Vân Tái đe dọa xong. Liền cho ra ngon ngọt. Nói cho Tam Miêu dân chúng. Hiện tại đầu hàng. Hồng Châu còn có cách xù phúc lợi đưa tặng. Có thể hưởng thụ VIP chiến bại đối đãi. Cũng có thể để cho chiến tranh bồi thường bớt 20%. Đồng thời mở ra vụ công chính sách, cho phép Tam Miêu dân chúng đi tới Hồng Châu khi làm công người. Ngày lễ ngày Tết còn có gạo và mì thịt heo. Tam Miêu các thủ lĩnh sắc mặt khó coi. Ba lăng thành bên trong người cũng rất nhanh đã mất đi chiến ý. To lớn cửa thành bị đẩy ra. Tam Miêu dân chúng lục tục ngo ngoe đi ra. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, dường như đã mất đi hết thảy. Phảng phất có thể trông thấy chính mình tiếp xuống vận mệnh. Mặc dù A Tái nói rất êm tai, thế nhưng chân chính đầu hàng sau đó, đại khái là làm không có nói tốt như vậy. Bất quá đối với những dân chúng này tới nói, chỉ cần Hồng Châu người không tùy tiện giết người, kia liền có thể rồi. Vân Tái nhìn ra những này Tam Miêu dân chúng sợ hãi. Còn tại tuyên truyền giảng dài, cái này thiên hạ lớn nhất tội nhân Hoan Đâu đã bị bắt sống. Hoan Đâu sử dụng Tam Miêu thế lực, ý đồ đạt thành chính mình dã tâm, để cho Hồng Châu cùng Tam Miêu tàn sát lẫn nhau. Cái này giữa thiên địa chảy ra máu tươi giao hòa tụ hợp, khó phân với nhau. Hôm nay, chúng ta Hồng Châu đi tới ba lăng thành phía trước, muốn đem Hoan Đâu treo cổ tại ba lăng thành trên tường. Tại hắn thây nằm tại cái kia đế cung phía trước. Chúng ta không phải là vì giết người mà đến. Chúng ta tại sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, đánh trường sai lầm này chiến tranh. Nhưng nếu như chúng ta không phải trước phát động trận chiến tranh này, các ngươi lại phải có hoặc nhiều hoặc ít nhân là Hoan Đâu tư dục mà chết đi đâu. Chiến đấu bên trong không e ngại tử vong người nên như thế dũng cảm. Thế nhưng vì kẻ dã tâm dục vọng mà chết đi, cái kia nhưng thật ra là một loại vô năng cùng mềm yếu. Bởi vì các ngươi thậm chí lười đi suy nghĩ cái này sự tình đúng sai. Hắn hứa hẹn cho các ngươi tốt chỗ, là phải để các ngươi dùng máu tươi cùng sinh mệnh đi đổi lấy. Các ngươi thật sự cho rằng thiên hạ có ăn không thịt sao? Vân Tái đi qua những cái kia Tam Miêu dân chúng, mọi người trầm mặc không nói. Có người mắt thần mê mang, trong mắt mọi người tràn ngập cừu hận. Tam Miêu đoàn người đầu cùng, có một cái đứng thẳng tắp thân ảnh, cái kia lại là Bôn Vân. Vân Tái xem xét là chính mình ái tướng Thủy Hầu Tử. Tại chỗ liền đến trước thành, Bôn Vân xách theo đại thương, nhìn thấy Hồng Châu trong trận doanh còn có chính mình bộ lạc dân chúng. Liền trọng trọng thở dài, hắn đưa ra một điều thỉnh cầu, đó chính là cùng Vân Tái đơn đấu, phổ thông đơn đấu. Vân Tái thua muốn thả chạy bọn hắn bộ lạc người. Nếu như Vân Tái thắng, chính mình liền quy thuận. Ta yêu cầu đường đường chính chính tỉ thí một trận. Vân Tái đối mặt vấn đề này, hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống tới. Vân Tái cười ha ha, ngươi sở trường thương pháp. Đúng dịp, kỳ thực ta đối thương pháp cũng có một chút tâm đắc. Bôn Vân, ngoặc kép chấm hỏi, Thủy Hầu Tử nói thầm trong lòng. Chó A Tái còn biết dùng thương vũ khí đại sư đúng không? Song phương không có quá nhiều giao lưu. Rất nhanh những người chung quanh tránh ra sân bãi. Bôn Vân cái này không nói nhảm, nhấc lên sóng nước, đỉnh thương tới. Đã thấy A Tái không tránh không né, trở tay móc ra 6 cái ống đồng. Đang xuống thần thương Bôn Vân. Đang xuống thần thương. Đường xa, A Tái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.